Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đừng, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. Thấy Bạch Vô Thường đột nhiên xuất hiện, Thanh Hư đạo trưởng ở bên cạnh nhanh chóng lôi kéo Lâm Thành lui về phía sau, đồng thời đầy mặt ý cười nhìn hắc Bạch Vô Thường. Một gậy đánh hụt, Bạch Vô Thường lặng lặng đứng ở tại chỗ, không có tiếp tục công kích. Các người lấy ra yêu đan để ta có thể mang đi hồn phách, dám ngăn cản người câu hồn chính là chết. Hắc Vô Thường lúc này mở miệng nói: Lâm Thành, người quá lỗ mãng, đây chính là hắc Bạch Vô Thường, không phải quỷ sai, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Thanh Hư đạo trưởng ở bên tai Lâm Thành nhỏ giọng nói, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Hết thảy đều tính kế tốt, ai có thể biết tới không chỉ có quỷ sai, còn có hắc Bạch Vô Thường. Việc này xảy ra ngoài dự đoán của Thanh Hư đạo trưởng, cùng hắc Bạch Vô Thường đối nghịch, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, người ta một gậy đánh xuống liền sẽ phải chết. Ông có biện pháp gì tốt sao? Lâm Thành mặt không biểu tình nhìn về phía Thanh Hư đạo trưởng. Nếu không phải vừa rồi Thanh Hư đạo trưởng kéo hắn lui về phía sau, vừa rồi Lâm Thành chuẩn bị một quyền đánh chết Bạch Vô Thường. Dám câu hồn chủ hình, vậy thì phải chết. Quản chi nó là Bạch Vô Thường hay là Hắc Vô Thường, lại hoặc là đầu trâu mặt ngựa, vừa lúc thử xem uy lực sau khi đại ma đầu cùng với tay phải của hắn dung hợp. Mẹ nó, lão đạo sĩ này thật phiền. Lâm Thành, một quyền đánh chết hai con kiến này đi. Ngươi yên tâm, ta và tay phải ngươi dung hợp, uy lực đủ để một quyền đánh chết bọn chúng. Lúc này, trong đầu Lâm Thành vang lên thanh âm phẫn nộ của đại ma đầu. Thật là đại ma đầu, giờ phút này trở thành tay phải của Lâm Thành. Nó vẫn như cũ có ngạo khí thuộc về chính mình. Hai tên hắc Bạch Vô Thường mà thôi, dám ở trước mặt nó kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải trở thành tay phải của Lâm Thành, nó đã sớm đem hắc Bạch Vô Thường tiêu diệt. Ngươi chờ chút, nhìn xem Thanh Hư đạo trưởng có biện pháp nào không. Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó nhìn về phía Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng lắc lắc đầu, Lâm Thành không có cách nào, hắn sao có thể có. Đây chính là hắc Bạch Vô Thường, hết thảy biện pháp trước mắt thực lực cường đại đều không đáng giá nhắc tới. Ông lui ra phía sau. Lâm Thành đem Thanh Hư đạo trưởng kéo đến phía sau, trên người phát ra một cỗ lệ khí nhàn nhạt. Tiểu tử, ta khuyên người không cần chấp mê bất ngộ, dám ngăn trở chúng ta câu hồn sẽ làm cho người hồn phi phách tán. Bạch Vô Thường đầy mặt lạnh băng nói, cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng, lập tức rời khỏi nơi này. Một tuần sau nếu không cứu được sư tỷ ta, các ngươi lại tới câu hồn cũng không muộn. Lâm Thành ra mặt càng già, đầy mặt bình tĩnh nhìn hắc Bạch Vô Thường. Nếu đại ma đầu đều nói có thể đánh chết, vậy thì thật sự có thể đánh chết hắc Bạch Vô Thường. Chẳng qua đánh chết hắc Bạch Vô Thường xem như kết oán cùng với địa phủ, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Thành cũng sẽ không ra tay. Nếu hắc Bạch Vô Thường ngoan cố muốn câu hồn, liền không thể trách hắn không khách khí. Vì giữ được hồn của Chu Hình, liền tính đắc tội địa phủ thì như thế nào? Vì hồng nhan trùng quan nhất nộ, cho dù san bằng địa phủ, Lâm Thành cũng không tiếc. Hôm nay có hắn ở đây, tuyệt đối không cho phép có người động tới hồn của Chu Hình. Tìm chết sao? Bạch Vô Thường nháy mắt liền nổi giận, gậy không tàng lại một lần nữa đánh tới Lâm Thành. Đầu lưỡi thật dài trong miệng cũng hướng về phía Lâm Thành cuốn tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Lỗ mãng, quá lỗ mãng, người trẻ tuổi hoảng khí quá lớn, xong đời, lần này Lâm Thành thật sự là xong đời. Thế Lâm Thành khăng khăng muốn đối nghịch cùng với hắc Bạch Vô Thường, Thánh Hư đạo trưởng ở một bên đấm ngực dậm chân. Đây chính là hắc Bạch Vô Thường, không phải quỷ dài, liền tính Lâm Thành là cương thi, có thể thi triển pháp thuật, không sợ lá bùa, cũng không có khả năng là đối thủ của hắc Bạch Vô Thường. Lần này Lâm Thành tuyệt đối chết chắc rồi. Một con tiểu cương thi yêu nghiệt như vậy, thế nhưng cứ thế đã không còn. Hắn đều cảm thấy tiếc hận thật sâu thay cho Lâm Thành. Nếu không chết, ngày sau nhất định sẽ trở thành một con cương thi vương. Đến lúc đó, hắn có thể lấy dính chỗ tốt của Lâm Thành. Có quỷ quái không thu thập được, còn có thể nhờ Lâm Thành hỗ trợ. Mà sau một giây, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Đúng vậy, đánh chết nó, một quyền đánh đi ra ngoài, mau đánh chết nó. Thanh âm của đại ma đầu không ngừng xúi dục Lâm Thành. Lâm Thành lập tức không có do dự, tay phải một quyền đánh về phía gậy khóc tang màu trắng. Bạch Vô Thường cười cười, nụ cười thập phần quỷ dị. Gậy khóc tang của nó đánh vào đầu hay là vào nắm tay đều là giống nhau, đều đánh thẳng tới ba hồn bảy phách của con người. Phanh một tiếng, trong phút chốc, Thanh Hư đạo trưởng ngây ngẩn cả người, Bạch Vô Thường ngây ngẩn cả người, Hắc Vô Thường choáng váng. Ở dưới một quyền của Lâm Thành, gậy khóc tang trong tay Bạch Vô Thường nháy mắt bay ra, hơn nữa bị một quyền đánh gãy thành hai đoạn. Hắc Bạch Vô Thường đều hoài nghi có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay không. Gậy khóc tang thử lần nào cũng linh, thế nhưng bị một tiểu pháp sư nhất phẩm một quyền đánh bay, việc này quả thực làm bọn chúng không thể tin tưởng. Ngay sau đó, tay phải của Lâm Thành vừa chuyển, nháy mắt bắt được đầu lưỡi của Bạch Vô Thường. Xì xì, đột nhiên tay phải của Lâm Thành trào ra một cỗ hắc khí, dọc theo đầu lưỡi của Bạch Vô Thường bắt đầu hấp thu quỷ khí của nó. Ánh mắt của Bạch Vô Thường lộ ra một tia hoảng sợ, do không thể nói chuyện, đôi tay hung hăng kéo lấy quần áo của Hắc Vô Thường. Tìm chết sao? Hắc Vô Thường liền ra tay, dùng sức một gậy đánh tới đầu của Lâm Thành. Đột nhiên, Lâm Thành trực tiếp thi biến, thi khí cùng ma khí vần quanh thân thể. Hắc Vô Thường đồng tử co rụt lại, thần sắc hoảng hốt, bất quá vẫn như cũ đánh tới Lâm Thành. Ba một tiếng, gậy khóc tang màu đen nháy mắt gãy nát. Lâm Thành không có một chút sự tình nào. Nói giỡn sao? Hồn phách của hắn ngay cả đại ma đầu đều không phải đối thủ, sao có thể bị Hắc Vô Thường gây thương tích? Hắc Bạch Vô Thường cũng là quỷ, nhiều nhất chỉ là quỷ cường đại mà thôi. Thấy không sai biệt lắm, Lâm Thành nhanh chóng bôi đầu lưỡi của Bạch Vô Thường, đồng thời cũng sợ đại ma đầu hấp thu đủ quỷ khí sẽ rời khỏi tay phải của hắn, đến lúc đó liền xong đời. Gia hỏa này trở thành tay phải đều lợi hại như vậy, thế nhưng có thể hấp thu quỷ khí, không hổ là ma áp đảo ở phía trên hết thảy tà vật. Sao có thể? Ngươi là cương thi, còn có tay phải của ngươi vì sao sẽ có ma khí? Hắc Vô Thường bạo lui, Bạch Vô Thường dùng tay kéo lại đầu lưỡi của chính mình, đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Đánh chết bọn chúng, mau một quyền đánh chết, đừng cùng bọn chúng vô nghĩa, bọn chúng muốn câu đi hồn phách của sư tỷ ngươi, không thể thả chạy bọn chúng. Liên tính đắc tội Diêm Vương, có ta ở đây, bọn chúng cũng sẽ không có chút biện pháp nào bắt ngươi. Trong đầu, thanh âm của đại ma đầu không ngừng vang lên. Mẹ nó, người câm miệng cho ta. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, trong đầu rốt cuộc thanh tĩnh xuống. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đại ma đầu có âm mưu gì. Nhiều lần xúi dục hắn đánh chết Hắc Bạch Vô Thường, vốn dĩ chuẩn bị đánh chết Hắc Bạch Vô Thường, hắn hiện tại không chuẩn bị đánh chết. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn chằm chằm vào Hắc Bạch Vô Thường nói. Lại nói một lần, một tuần sau hãy tới. Thân thể Chu Huynh chỉ có thể gửi một tuần, nếu thời gian một tuần không thể làm Chu Huynh sống lại, cũng chỉ có thể để hồn phách của Chu Huynh đi địa phủ, để lúc đó làm Hắc Bạch Vô Thường mang đi cũng chưa chắc không thể. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chờ chúng ta trở về địa phủ điều tra chi tiết về ngươi, chờ xem cho ta. Hắc Bạch Vô Thường vung tay lên, nhanh chóng mang theo hai gã quỷ sai trực tiếp rời đi. Nó sợ Lâm Thành lại tiếp tục ra tay, để lúc đó bọn chúng muốn chạy đều chạy không xong. Cấu hồn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được loại người mạnh thế này. Bọn chúng cần phải trở về địa phủ điều tra những ghi chép về Lâm Thành. Tại địa phủ có ghi lại mọi người ở dương gian, cho dù là tà vật cũng không ngoại lệ, nhưng duy nhất không có là cương thi cùng ma. Rốt cuộc cương thi không ở trong ngũ hành, siêu thoát khỏi tam giới, mà ma vô ảnh vô tung, quỷ dị khó lường. Nhưng Lâm Thành là cương thi, đồng thời lại là pháp sư, liền tính không có ghi lại về cương thi, cũng có ghi lại hắn là pháp sư. Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, còn có thể phóng thích ma khí, thực sự làm cho bọn chúng cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là Lâm Thành không sợ gầy khóc tang, làm bọn chúng đối với Lâm Thành thập phần sợ hãi. Trời ạ, cậu vậy mà có thể đánh được Hắc Bạch Vô Thường, vừa rồi tay phải của cậu là đại ma đầu sao? Thanh Hư đạo trưởng đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành, nội tâm nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường. Phía trước còn lo lắng cho Lâm Thành, thì ra thường lực của người ta hoàn toàn có thể treo lên đánh Hắc Bạch Vô Thường. Đặc biệt là tay phải của Lâm Thành đánh ra một quyền kia, thế nhưng đem gậy khóc tang của Bạch Vô Thường đều đánh gãy. Việc này quả thực không thể tưởng tượng. Đây là người sao? Không, hắn vốn dĩ liền không phải người, là cương thi. Cũng không phải cương thi, là yêu nghiệt. Đúng vậy, đại ma đầu cùng với tay phải của ta đã dung hợp, uy lực quả nhiên rất lớn. Lâm Thành gật gật đầu, cũng bị uy lực của tay phải khiến cho chấn động thật sâu. Bất quá liền tính không có đại ma đầu bám vào trên tay phải, Lâm Thành vẫn là không sợ hắc bạch vô thường. Sở dĩ hắc bạch vô thường rất lợi hại, hoàn toàn là bởi vì gây khóc tang trong tay bọn chúng. Đánh quỷ quỷ vong, đánh người người chết, thập phần lợi hại. Bất quá thực lực bản thân của bọn chúng cũng không thể khinh thường. Dù sao cũng là hắc bạch vô thường, là đại ca trong số quỷ sai. Hiện hắc bạch vô thường bị đánh chạy, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại. Hắn cùng với Thanh Hư đạo trưởng thu thập đồ đạc trong phòng. Sau đó Lâm Thành lập tức gọi điện thoại cho bác Văn, bảo hắn lập tức phái người đi tìm các nơi có âm khí trong Hoa Hạ, âm khí càng nồng đậm càng tốt. Đối với chuyện này, bác Văn vỗ ngực bảo đảm sẽ tìm được cho Lâm Thành. Hoàn Dương Thảo hay là cỏ Hoàn Dương, tuy rằng tên mang chữ dương nhưng không hề dính một chút dương khí, đặc biệt là thời điểm chưa có trưởng thành, dính vào dương khí liền sẽ khô héo, hình dạng giống như cỏ đuôi chó. Thời gian trăm năm mới có thể trưởng thành, thời gian một năm liền sẽ khô héo, sau đó một lần nữa bắt đầu sinh trưởng, không ai động đến nó, ngày qua ngày, năm này qua năm nọ, tuần hoàn đi xuống. Mà nơi bọn chúng sinh trưởng chính là nơi cực âm. Hoàn Dương Thảo thập phần chân quý, thuộc về dược thảo trong truyền thuyết. Lâm Thành cũng không biết chính mình có thể tìm được hay không, chỉ có thể đi thử thời vận. Chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều không thể buông tha. Mà Lâm Thành chính mình cũng không nhàn rỗi, nói cho đám người tổ chức nghị có thể ra tới. Sau đó lấy ra giấy vàng bắt đầu vẽ bùa. Muốn đi nơi cực âm tìm kiếm Hoàn Dương Thảo, thân thể cực âm nhất định có quỷ quái chiếm cứ, vẽ nhiều lá bùa một chút mới đủ dùng. Thấy sự tình đã được giải quyết, Thanh Hư đạo trưởng mang theo Thanh Thanh rời đi. Chỉ có thời gian một tuần, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Việc này quan hệ đến vấn đề Chu Hinh có thể sống lại hay không. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Thành nói với ba mẹ một câu, sau đó đem tất cả đồ vật đều cho vào ba lô, mang theo tổ chức nghị cùng với bác Lam trực tiếp rời khỏi thành phố Dương Thành. Về phần Diệp Uyển Nhi, nàng cần phải ở lại nhà chăm sóc thân thể cùng với hồn phách của Chu Hinh, còn phải ngăn trở cha mẹ Lâm Thành tiến vào phòng. Tuy rằng bác Văn đáp ứng phái người đi tìm nơi cực âm, nhưng Lâm Thành cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Rốt cuộc chỉ là một đám người bình thường, liền tính đi ngang qua nơi cực âm cũng không biết. Hắn sở dĩ bảo bác Văn phái người đi tìm, hoàn toàn chính là muốn thử thời vận. Vạn nhất thật sự bị bọn họ tìm được nơi cực âm thì sao? Hơn nữa vừa lúc vạn nhất bên trong có Hoàn Dương Thảo thì sao? Bất quá Lâm Thành cảm thấy vẫn là phải chính mình đi tìm. Chỉ có thời gian một tuần, với hắn mà nói thử gấp gáp. Mà nơi cực âm trước mắt Lâm Thành biết cũng chỉ có hàng mãnh quỷ ở phía trên Tô Gia Thôn lúc ấy. Đạo quan của Lăng Vân Tử cũng ở phía trên. Lúc ấy hắn đi thử tâm tính của Lâm Thành, liền cùng Chu Hinh làm bộ bị trói để Lâm Thành đi cứu hắn. Chỗ cực âm kia là một chỗ lõm xuống. Thời điểm Lâm Thành đi cứu Lăng Vân Tử cùng với Chu Hinh cũng chỉ tiến vào một góc băng sơn của nơi cực âm, phía sau còn có rất nhiều nơi không có đi. Bên trong nói không chừng có Hoàn Dương Thảo. Hơn nữa vừa lúc có thể đi nhìn xem Lăng Vân Tử còn ở bên trong đạo quan hay không. Gia hỏa này lưu lại tờ giấy, nói chính mình phi thăng thành tiên. Lâm Thành cảm thấy lão già này không đáng tin cậy, còn nói thần tiên. Nói không chừng giờ phút này đang ở đạo quan cùng một vị quả phụ nào đó tàng tiệu với nhau. Lão đại, chúng ta là muốn đi đâu vậy? Đi ở trên đường cao tốc chạy đến thành phố Định Giang, bác Lam đầy mặt nghi hoặc hỏi. Từ lúc bắt đầu kêu Lâm Thành là lão đại, hắn càng gọi càng thêm thuận miệng. Hơn nữa ở trước mặt Lâm Thành có thập phần kiêm tốn, không có kiêu ngạo giống như trước kia. Đi đến quê quán của tổ chức nghị, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Trở về Tô Gia Thôn sao? Trước mắt tổ chức nghị sáng ngời, tôi khắc tinh thần tỉnh táo. Từ nhỏ đều lớn lên ở thôn, hắn rời khỏi thôn lâu như vậy cũng thực tưởng nhớ. Chẳng qua hắn vẫn luôn chưa nói, không nghĩ tới lão đại lại quan tâm như vậy. Thế nhưng còn cố ý dẫn hắn trở về quê quán một lần. Tốc độ xe chạy trên đường cao tốc thực mau, thời gian 30 phút liền đi vào Định Giang, sau đó đi xe buýt công cộng, đi vào dưới chân một tòa núi lớn. Núi lớn chạy dài không dứt, địa thế hiểm trở, một núi càng cao hơn so với một núi, rất nhiều ngọn núi cao vút trong mây, nguy nga đại khí. Vừa xuống xe, hít thở sâu, không khí tươi mát hơn rất nhiều so với trong thành phố, toàn thân có một loại cảm giác mới lạ. Nơi này không khí thực tươi mát, với là núi lớn thực tốt. Bác Lam đầy mặt cảm thán nói. Chờ lát nữa cậu liền sẽ không nói núi lớn tốt. Lâm Thành nhàn nhạt nói, sau đó mang theo hai người tiến vào một con đường núi uốn lượn gập ghềnh. Đường núi thực hẹp, đại khái chỉ rộng khoảng 50 cm, bên cạnh chính là vách núi vạn trượng. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, càng đi lên cao Văn Lam càng là kinh hồn táng đảm. Hướng bên tay phải nhìn tới, toàn bộ là mây mù trắng xóa, phía dưới là vực sâu không thấy đáy. Nếu như hơi chút trượt chân ngã xuống, tuyệt đối sẽ chết thẳng cẳng. Lão đại, tôi chân tôi đã mềm. Lúc này Văn Lam rốt cuộc nhấc không nổi dũng khí bước chân đi tới, hai chân run run, càng run càng sợ, thân thể dính sát vào vách đá bên trái, cả người đều sắp treo ở phía trên. Hắn sợ hai chân chính mình mềm nhũn đột nhiên ngã xuống. Mẹ nó, đây quả thực không phải đường đi của con người, hẹp như vậy ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Không có tiền đồ, rộng thế này đã sợ hãi như vậy. Lâm Thành thở phần vô ngữ, hắn nhớ rõ chờ lát nữa còn có đường núi càng hẹp, hiện tại liền sợ hãi, đến lúc đó đi như thế nào? Hẹp như vậy cậu có nói rộng sao? Tôi không đi nữa, chờ lát nữa không bị quỷ đánh chết, lại là chính mình ngã xuống chết đi. Bà tôi chỉ có một mình tôi là con trai, tôi không đi nữa, tôi phải về nhà. Văn Lam vẻ mặt đưa đám, tôi tay gắt gao bám lấy vách đá, cả người tựa như bạch tuộc dán ở trên vách đá, toàn thân phát run. Mẹ nó, cậu có đi hay không? Lâm Thành hận không thể tát cho Văn Lam một cái. Đường núi rộng mấy chục centimet, đã thực rộng rồi, được không? Không đi, đánh chết ta cũng không đi, ta muốn về nhà. Văn Lam sắc mặt trắng bệch, hắn tình nguyện đối mặt lệ quỷ cũng không muốn đi đường núi này. Càng nhìn xuống càng sợ hãi, loại cảm giác này người không có thể hội qua vĩnh viễn không biết được có bao nhiêu sợ hãi. Ta cõng người đi. Lúc này tôi chính nghị đi vào bên người bác Lam, đem ba lô đưa cho bác Lam, sau đó ngồi xổm xuống. Người thành phố chính là như vậy, đi đường núi đều sợ hãi. Hắn còn nhớ rõ chính mình phía trước cùng với các thôn dân bán heo, bởi vì sợ heo ngã xuống, đều là mấy người cùng nhau đem heo nâng xuống núi. Nếu để bác Lam đi nâng, chẳng phải là có thể nước tiểu đều bị dọa cho ra tới hay sao? Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Lâm Thành nhịn không được thúc giục nói, hiện tại lãng phí mỗi một giây thời gian, cơ hội sống lại của chú Hình liền ít đi một giây. Bác Lam cảm kích liếc mắt nhìn Tô Chiến Nghị một cái. Giờ phút này hắn cảm thấy Tô Chiến Nghị thực tốt. Nếu như Tô Chiến Nghị là nữ nhân, hắn cảm thấy chính mình sẽ yêu Tô Chiến Nghị. Bác Lam lập tức run rẩy bỏ đến trên lưng Tô Chiến Nghị. Sau đó ba người lại tiếp tục khởi hành. Đường núi uốn lượn gập ghềnh, càng đi lên cao, không khí càng tươi mát. Đi qua một tòa núi lớn, lại đi vào một tòa khác. Vào núi rồi. Đúng lúc này, Tổ chức nghị đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm quanh quẩn ở trong núi lớn yên tĩnh, xuyên qua rất xa. Mẹ nó, người kêu làm gì? Vốn dĩ bác Lam liền thập phần khẩn trương, đột nhiên bị một tiếng kêu to của Tổ chức nghị làm hắn sợ tới mức run lên. Thiếu chút nữa từ trên lưng của Tổ chức nghị lăn xuống, nháy mắt liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn bác Lam một cái, thập phần buồn bực nói, người không hiểu liền câm miệng đi, đây là tập tục của núi lớn. Còn có, người tốt nhất đừng nói lung tung cho ta, bên trong núi lớn thực kiêng kỵ nói lung tung. Bác Lam gật gật đầu, phảng phất giống như bị một người vợ khinh bỉ. Núi lớn có nhiều mê tín, sơn tinh yêu ma quỷ quái cũng rất nhiều. Lâm Thành minh bạch vì sao Tổ chức nghị đột nhiên sống to một tiếng, là tập tục, đồng thời cũng là vì để cho sơn tinh yêu quái ở phía trước nhường đường. Nghe được thanh âm, bọn chúng mới biết được có người tới, sẽ trốn đi, như vậy liền sẽ không đụng tới ở trên đường, hoặc là nhìn thấy bọn chúng. Mà kể phía trước có sơn tinh quỷ quái hay không, kêu một tiếng như vậy ít nhất làm chính mình yên tâm thoải mái. Núi lớn chính là như vậy, bọn họ thà rằng tin là có cũng sẽ không tin là không có. Tổ chức nghị, cậu nói xem bên trong núi lớn có thể có sơn thần hay không? Ta nghe nói sơn thần chính là quỷ biến thành, cậu từ nhỏ lớn lên ở trong núi lớn, hẳn là biết có phải do quỷ biến thành hay không đi. Nhìn núi lớn nguy nga hiểm trở, chạy dài như cửu long rít gào, bác Lam không nhịn được hỏi Tổ chức nghị. Đánh gần chết cho ta mới thôi. Giây tiếp theo, Lâm Thành xoay người, đầy mặt phẫn nộ nhìn bác Lam. Đều nói cho hắn không cần nói lung tung, vậy mà còn nói bậy. Bên trong núi lớn kiêng kỵ nhất chính là nói bậy, để lúc đó cái tốt không tới, cái xấu liền tới. Luôn có một số sơn tinh quỷ quái không có mắt nghe được ngươi nói, sau đó tới hù dọa ngươi. Lâm Thành không phải sợ, mà là không muốn chậm trễ thời gian. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Đừng, ta không nói nữa. Bác Lam nhanh chóng ngậm lại miệng mình. Hắn cũng không biết những cái nào nên nói, những cái nào không nên nói, bất quá hiện tại xem như đã biết. Thường mau, ba người Lâm Thành đi vào chỗ sâu trong núi lớn, đã nhìn không thấy thành phố Định Giang phía trước. Xung quanh thập phần an tĩnh, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện tiếng chim kêu. Đám người Lâm Thành không nói gì, không khí có vẻ có chút đọng lại, trường hợp thập phần gian nan. Bác Lam muốn mở miệng lại sợ tự mình nói sai, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lão đại, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tổ chức nghỉ ngừng lại, đường núi vốn là khó đi, hắn còn cõng bác Lam, cái trán đã tràn đầy mồ hôi, thở hổn hển. Được, bác Lam, lát nữa cậu tự mình đi đi. Hiện tại tiến vào bên trong núi lớn, bên cạnh không có vách đá, không sợ hãi rồi chứ? Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn bác Lam nói: "Ấy, không sợ, không sợ." Bác Lam nhếch miệng cười. Sau khi tiến vào núi lớn, tuy rằng đường núi vẫn là khó đi, nhưng so với phía trước tốt hơn quá nhiều. Giờ phút này hai bên đều là rừng cây rậm rạp, không còn vách đá thẳng đứng, sâu không thấy đáy. Như vậy lá gan của hắn lớn hơn rất nhiều. Lấy nước bên trong ba lô ra tới. Tổ chức nghị nhìn bác Lam nói: "Được." Bác Lam gật gật đầu, buông ba lô, từ bên trong lấy ra một chai nước khoáng. Phía trước ba lô là tổ chức nghị đeo, chẳng qua sau đó lại phải cõng bác Lam, liền đem ba lô để cho bác Lam đeo. "Lấy ba nén hương cho ta." Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói: "Lão đại, lấy hương tới làm gì?" Bác Lam lấy ra ba nén hương đi vào bên người Lâm Thành hỏi: "Tế sơn thần, như vậy con đường phía trước mới có thể đi thuận lợi hơn một chút." Lâm Thành tiếp nhận hương nhàn nhạt nói, sau đó đi vào một cái lều đơn sơ, dùng ba tảng đá dựng lên ở bên cạnh đường núi. Lều không lớn, chỉ rộng chừng 2 mét, bên trong có một tượng đất mặt nhắm về hướng đông. Đây cũng là Lâm Thành mới vừa phát hiện, hẳn là người của Tô Gia Thôn dựng lên. Đi vào nơi này chỉ có một thôn, đó chính là Tô Gia Thôn. Không phải bọn họ, Lâm Thành cũng không thể tưởng tượng có người nào sẽ đến nơi này dựng lên đồ vật thế này. Bên cạnh còn có ngọn nến đã cháy hết, cùng với tiền giấy sau khi thiêu đốt còn dư lại, bị sương sớm làm cho ướt nhẹp. "Lão đại, cậu không nói tôi đều quên mất. Đây là lều sơn thần do mấy người thôn trưởng làm, sau mỗi lần xuống núi trở về đều sẽ đốt cho nó nến cùng với tiền giấy." Tổ chức nghị nói, số lần hắn xuống núi rất ít, hơn nữa mỗi lần đều là thôn trưởng bọn họ tế bái sơn thần, trong lúc nhất thời thật đúng là đã quên mất. Bất quá nhìn đến lều sơn thần này, hắn liền biết qua đi không nhiều lắm, ước chừng 1 giờ là có thể đến Tô Gia Thôn. Tế bái sơn thần, đồng thời đây cũng là một cái biển báo giao thông, có thể đại khái biết còn bao nhiêu lâu có thể tới thôn. "Lão đại, tôi có vấn đề không biết có nên hỏi hay không?" Bác Lam có chút muốn nói lại thôi. "Cậu đừng hỏi loạn là được." Lâm Thành nhìn bác Lam nói, hắn thật sợ gia hỏa này hỏi một số vấn đề kỳ quái, sau đó làm tức giận sơn tinh quỷ quái. "Chính là sơn thần rốt cuộc có phải thần tiên hay không?" Bác Lam gãi gãi đầu để mặt tò mò. "Không phải, đừng hỏi lại." Lâm Thành lắc lắc đầu, sau mặt hắn nháy mắt trầm xuống. Gia hỏa này rốt cuộc đối với sơn thần có bao nhiêu tò mò đây? Liên tiếp hỏi rất nhiều lần, không nói cho hắn phòng trường chờ lát nữa còn sẽ hỏi. Trên thực tế sơn thần đích xác không phải thần, cùng thổ địa, thành hoàng giống nhau, đều là quỷ. Bởi vì sinh thời có hành thiện tích đức, sau khi chết không có làm cho bọn họ đầu thai, mà là cho bọn họ chức vị. Thổ địa gia trưởng quản vùng đất một phương, thành hoàng trưởng quản miếu thành hoàng, mà sơn thần đương nhiên chính là trưởng quản núi lớn một phương. Liên ở thời điểm Lâm Thành lắc đầu, bất chợt nổi lên một trận gió to, gió thổi lá cây, truyền đến thanh âm dễ nghe. Bất quá Lâm Thành không có cảm thấy dễ nghe, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. "Ai da, mẹ nó, miệng đau quá, chuyện gì đã xảy ra, đau chết ta." Ngay sau đó, bác Lam đột nhiên che lại miệng kêu rên, đau đến mức nước mắt đều chảy ra. "Người có phải không chịu nổi gió trong núi lớn hay không?" Tổ chức nghị không nhìn được mở miệng nói. Theo hắn biết, rất nhiều người đều không chịu nổi gió trong núi lớn. Việc này liền giống như không quen với khí hậu. Có một số người bị thổi làm cho đau đầu, có một số bị thổi làm cho chân đau, mà bác Lam còn lại là miệng đau. "Không biết, lão đại, mau cứu ta, đau chết ta." Bác Lam che lại miệng mình, thở phần thống khổ đi vào trước người Lâm Thành, nước mắt không chịu được khống chế ào ào chảy ra. Loại cảm giác đau đớn này làm cho bác Lam cảm thấy có hàng vạn con ong bắp cày đang đâm tới trên miệng hắn. Đau đớn khiến cho linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Trên dưới môi có một trận co rụt lại, thở phần khó chịu. Hắn thậm chí cảm giác miệng tê dại, vừa đau vừa tê liệt. "Bỏ tay ra." Lâm Thành cau mày nói. Bác Lam nhanh chóng bỏ tay che miệng ra. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy miệng của bác Lam méo sạch, chưa bỏ miệng bị méo ra, cũng không có bị sưng đỏ, thoạt nhìn chuyện gì cũng đều không có. Đã bảo người không được nói lung tung rồi. Lâm Thành thập phần vô ngữ, người khác nhìn không ra cái gì, nhưng hắn đương nhiên có thể nhìn ra, đây là Sơn Thần đối với hắn trừng phạt. Khẳng định là vừa rồi Lâm Thành nói Sơn Thần không phải thần, làm cho Sơn Thần nghe được, thập phần bất mãn. Bất quá không dám ra tay đối với Lâm Thành, liền ra tay đối với Bác Lam. Nếu Lâm Thành không ra tay cứu trị Bác Lam, Bác Lam cũng sẽ không chết, miệng quả trống lát cũng sẽ không đau, nhưng miệng bị méo sẽ vẫn luôn bị méo. Liền tính là thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất đều trị không hết. Bên trong núi lớn nói lung tung là thật sự sẽ chịu trừng phạt, mà loại trừng phạt này có khả năng nghiêm trọng, có khả năng thực nhẹ. Sơn Thần trừng phạt đối với Bác Lam liền rất nhẹ, mục đích chỉ là vì giáo huấn Bác Lam một chút. Lâm Thành lập tức nhìn lều Sơn Thần mà Tôn Dân dựng ở bên cạnh, đầy mặt xin lỗi nói: Sơn Thần gia, huynh đệ ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn xin ngài có thể buông tha cho hắn. Một trận gió to lại tiếp tục thổi tới, cây cối chung quanh lay động trái phải, lá cây cọ sát vào nhau. Đồng thời trong lúc bất chi bất giác, mây mù chung quanh đột nhiên hướng tới đám người Lâm Thành. Thực rõ ràng Sơn Thần không muốn buông tha Bác Lam, đồng thời cảnh cáo Lâm Thành, ý tứ là làm cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Không ra tay giết chết bọn họ đã là phá lệ khai ân. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Đừng tưởng rằng trong tên của ngươi mang theo chữ thần liền thật sự là thần. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một con quỷ. Nói một lần cuối cùng, buông tha hắn, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vì không muốn lãng phí thời gian, Lâm Thành thật sự không muốn cùng với những sơn tinh quỷ quái đó giao tiếp, ngay cả Sơn Thần cũng vậy. Nhưng lão hổ không phát uy, thật sự coi hắn là mèo bệnh sao? Còn không phải là nói Sơn Thần không phải thần sao? Vậy mà lòng dạ hẹp hòi như vậy. Huống hồ vừa rồi hắn đã đem tư thái phóng rất thấp, còn đốt thanh hương cung phụng, kết quả Sơn Thần không cho hắn mặt mũi như vậy. Trong phút chốc, dị biến đột nhiên phát sinh, cuồng phong bạo khởi. Lá bùa, kiếm gỗ đào. Lâm Thành giang mặt căng ra, vươn tay phải, tổ chức nghị nhanh chóng đem kiếm gỗ đào cùng với lá bùa từ trong ba lô ném ra. Tiếp nhận kiếm gỗ đào cùng lá bùa, Lâm Thành nháy mắt đem lá bùa ném tới không trung, tay phải cầm kiếm, trên mặt đất vẽ ra một cái phù ấn, hai chân ở tại chỗ giẫm ra thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Hành khách âm dương, nhật xuất đông phương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, sắc. Chú ngữ niệm xong, phù ấn trên mặt đất cũng vẽ xong, đôi tay cầm kiếm khép lại, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái ở tại chỗ. Vèo một cái, kim quang hiện ra, ném ra lá bùa bay về phía mây mù bắn nhanh mà tới, đồng thời dùng kiếm gỗ đào vẽ phù ấn, tựa như sóng âm khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Một cỗ khí lãng vô hình thiếu chút nữa đem Bác Lam cùng với tổ chức nghị ném đi. Thoáng chốc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, mây mù tiêu tan, gió to ngừng lại, nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Vì sao ngươi không giết nó? Vì sao? Ngươi hẳn là phải giết nó, một con tiểu quỷ dám xưng là thần, còn mạo phạm ngươi. Giết, giết nó. Trong đầu, thanh âm của đại ma đầu lại tiếp tục vang lên. Cấm miệng. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, không biết vì sao, thời điểm mỗi lần đánh nhau đại ma đầu đều sẽ xuất hiện, bảo hắn giết người ta. Lâm Thành cảm thấy đại ma đầu đang ngấm ngầm sợ âm mưu quỷ kế gì, cảm giác càng ngày càng sâu, bằng không gia hỏa này sẽ không kích động xối dụng hắn giết người như vậy. Được. Tốt, miệng tôi tốt rồi. Bác Lam dùng tay nhéo nhéo miệng của chính mình, đau đớn nháy mắt biến mất. Thật đúng là thần, một khắc trước còn đau đớn muốn chết, một giây sau Lâm Thành thi pháp, trực tiếp thì tốt rồi. Bệnh không thể hiểu được, tốt cũng không thể hiểu được, thật sự là quá quái dị. Đừng lại nói lung tung, chúng ta tiếp tục đi tới. Nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm, là thời điểm lại tiếp tục xuất phát, bằng không thời gian một ngày đều dùng ở việc lên đường. Có giáo huấn vừa rồi, Bác Lam không dám nói chuyện, thực thành thật ngậm miệng lại. Loại người như hắn xem ra không chịu chút giáo huấn là không nhớ lâu được, bị giáo huấn một chút liền thành thật hơn nhiều. Lâm Thành không đối với Sơn Thần đuổi tận giết tuyệt, chỉ là giáo huấn một chút, chẳng qua không có thời gian mấy tháng, thương thế của Sơn Thần tuyệt đối không thể tốt được. Trên thực tế Sơn Thần này cũng không phải rất lợi hại, gặp phải Sơn Thần lợi hại liền tính Lâm Thành cũng không chắc có thể đối phó. Thời gian không bao lâu, ba người nhìn đến phía trước xuất hiện một trận sương khói. Đây không phải là mây mù, mà là khói do đốt lửa sinh ra. Phía trước có người, chúng ta hẳn là đi tới rồi. Bác Lam thập phần kích động nói, rồi sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại. Hắn sợ chính mình lại nói ra cái gì kiêng kỵ. thật đúng là bị một lần rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đúng vậy, chúng ta hãy bước chân nhanh hơn. Lâm Thành gật gật đầu, nội tâm cũng có chút kích động. Dọc theo đường đi tới đều nhìn không thấy dân cư, hiện tại nhìn thấy có người khó tránh khỏi sẽ có một chút kích động. Tô Gia Thôn lần trước Lâm Thành cùng với Chu Huynh đã tới, Tô Chiến Nghị càng là từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, đã thực quen thuộc. Đại khái hơn 20 phút, ba người liền tới cửa thôn. Trên dưới trước sau cửa thôn phân biệt có 4 dòng suối nhỏ chảy quanh. Thôn giống như quan tài. Phía trước Lâm Thành nhìn ra phong thủy tại Tô Gia Thôn là Thần Long Kéo Quan. Không thể không nói, Thần Long Kéo Quan được trời ưu ái. Bình thường núi lớn căn bản không tìm thấy loại phong thủy bảo địa thế này. Bất quá Thần Long Kéo Quan vừa chính vừa tà, dùng vào việc tốt liền tốt, dùng vào việc xấu liền xấu. Dòng suối nhỏ nước trong nhìn thấy đáy, có vài thôn nữ đã ở dòng suối nhỏ bên cạnh cửa thôn giặt quần áo. Trong đó có một thiếu nữ mười mấy tuổi, ăn mặc giản dị, dáng người thon thả, hai mắt ngầm nước, trực tiếp đem ánh mắt của Băng Lam hấp dẫn đi qua. Thời điểm Lâm Thành nhìn thấy thiếu nữ, ánh mắt không khỏi trầm xuống, đồng thời nội tâm đã minh bạch sư phụ không hề ở đạo quan. Trên người thiếu nữ tràn đầy quỷ khí, thứ rõ ràng nhà nàng đã có quỷ, hoặc là cùng với quỷ tiếp xúc thời gian dài, trên người đã lây dính quỷ khí. Không quá một tuần, thiếu nữ này liền sẽ bị quỷ khí nhập thể mà chết. Nếu sư phụ ở đây, sơn tinh quỷ quái chung quanh tuyệt đối không dám ra tới quấy rối. Nếu giờ phút này xuất hiện quỷ khí, 90% là sư phụ không hề ở đạo quan. Những sơn tinh quỷ quái đó không có người trấn áp, liền bắt đầu tăng loạn. Hơn nữa Tô Gia Thôn vốn chính là Thần Long Kéo Quan, phía trước tà tu chính là bởi vì nhìn trúng vị trí của Tô Gia Thôn, sau đó bố trí tứ phương huyết sát trận, dùng để tu luyện tà thuật. Thần Long Kéo Quan vừa chính vừa tà, đã có lệ quỷ xuất hiện, liền đại biểu vị trí này bắt đầu biến thành tà khí. Hiện giờ đã không có sư phụ trấn áp, sơn tinh quỷ quái chung quanh đều sẽ đi vào nơi này tăng loạn. Tà tu đã bị tiêu diệt, không có khả năng còn có người lợi dụng Thần Long Kéo Quan làm chuyện xấu. Như vậy vị trí phong thủy này hẳn là chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề. Lâm Thành không có nói cho Tô Chiến Nghị, hắn không phải là thánh mẫu, thân thể Chu Hinh chỉ có thể giữ lại trong một tuần. Nếu ở chỗ này chậm trễ thời gian, cơ hội tìm được Hoàn Dương Thảo càng ngày càng thấp. Thôn này có thể tiếp tục tồn tại hay không liền xem cơ duyên của thôn. Tiểu Nhụy, Tổ chức nghị nhìn thấy thiếu nữ kia, trước mắt sáng ngời, nhanh chóng gọi một tiếng. Tiểu Nhụy quay đầu nhìn lại, phát hiện Tổ chức nghị từ khắc vô cùng kích động từ dòng suối nhỏ chạy tới, tiếp theo hung hăng ôm lấy Tổ chức nghị. Tô ca ca, không phải anh ra bên ngoài đi học sao? Tại sao lại rảnh rỗi trở về vậy? Trường học có phải có rất nhiều người hay không? Chơi vui không? Giáo viên có khinh dễ anh hay không? Tiểu Nhi, xin chào. Ta là huynh đệ của Tô Kakako. Trường học có rất nhiều người, giáo viên cũng thực tốt, đi học thực vui. Muốn ta mang cô đi ra ngoài đi học hay không? Bác làm hò khan một tiếng, sửa sang lại quần áo, lộ ra một nụ cười tự nhận là thập phần xoái khí nhìn Tiểu Nhi nói. Đồng thời nội tâm kinh hô, Tổ chức nghị này vậy mà còn có một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy thích, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy hẳn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, so với những cô gái yên chi tục phấn ở bên ngoài không biết xinh đẹp hơn bao nhiêu lần. Cút đi, đừng có chú ý gì với Tiểu Nhụy. Tổ chức nghị đối với Băng Lam nói một câu, sau đó nhìn Tiểu Nhụy thập phần nghiêm túc nói. Lần này ta trở về có việc, nghỉ ngơi một lát liền sẽ rời đi. Thôn trưởng đâu, có ở nhà không? Có, ta mang mọi người đi thôi. Tiểu Nhụy gật gật đầu, đầy mặt vui sướng mang theo đám người Lâm Thành đi đến nhà thôn trưởng. Tiểu Nghị đã về rồi, bên ngoài có quen hay không? Ai ra, đây không phải là Tiểu Nghị sao? Đi ra ngoài thấy việc đời cả người đều rộng rãi, trước kia giống như kẻ ngốc vậy. Đứa nhỏ này, không phải người đi ra ngoài đi học hay sao? Tại sao nhanh như vậy liền đã về rồi? Thôn dân đi ngang qua sôi nổi cùng với Tổ chức nghị chào hỏi. Những người này nói chuyện thực sự không dễ nghe, bởi quá đều là lời nói từ đáy lòng. Tổ chức nghị cũng đã sớm thành thói quen, lập tức nhất nhất gật đầu đáp ứng. Bất quá thời điểm có người nhìn thấy Lâm Thành, lập tức hét lớn. Tiểu đạo trưởng tới, mau đi gọi thôn trưởng. Phía trước Lâm Thành cùng với Chu Huynh đã tới một lần, người gặp quan Lâm Thành đương nhiên nhận thức hắn. Mọi người đều biết Lâm Thành là đồ đệ của đạo trưởng Long Vân Tử. Thực mau, thôn trưởng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Thành thập phần kích động đi lên đón. Tiểu đạo trưởng, Tiểu Nghị, Tiểu Nhụy, còn có tiểu huynh đệ này, mau tới trong phòng ngồi. Thôn trưởng thập phần nhiệt tình như mọi người nói. Tiểu đạo trưởng, chuyện lần trước thật sự cảm ơn cậu. Vốn dĩ chúng ta giải quyết xong phải báo đáp cậu, ai biết cậu cùng với sư tỷ cậu đêm đó liền đi rồi. Lễ vật nhỏ này chính là một chút tâm ý của mọi người chúng ta, còn hy vọng cậu có thể nhận lấy. Đám người vây xem chung quanh, một người trong đó lấy ra một cái thùng, phía trên đặt đầy trứng gà ta, trứng vịt bắc thảo, trứng muối. Không có biện pháp, bên trong núi lớn chính là như vậy, thứ duy nhất có thể lấy ra chính là trứng gà. Lễ nhẹ nhưng tình nghĩa thường nặng. Nhìn thôn dân chung quanh cảm kích, thôn trưởng nhiệt tình, Lâm Thành hơi hơi thở dài, nhìn không được mở miệng nói. Vị trí phong thủy trong thôn các người đã xảy ra vấn đề, hơn nữa trên người tiểu nhụy tràn đầy quỷ khí, có phải nhà nàng đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có, nhà tôi không xảy ra chuyện gì. Tiểu nhụy đầy mặt sửng sốt, nhìn thân thể chính mình cũng không có cái gì kỳ quái. Trong nhà tiểu nhụy giống như thực bình thường, không có xảy ra chuyện gì. Thôn trưởng cũng đi theo mở miệng nói. Được rồi, trước tiên giúp các người giải quyết vấn đề phong thủy. Thôn trưởng, ông hãy đi theo ta, những người khác đều tan đi. Lâm Thành không cố ý đuổi theo vấn đề về tiểu nhụy, đem vấn đề phong thủy của Tô Gia Thôn giải quyết trước. Những vấn đề khác không cần giải quyết đều sẽ tự động giải quyết. Phong thủy tốt, sơn tinh quỷ quái đương nhiên không dám tới quấy rối. Vốn dĩ hắn không chuẩn bị quản chuyện này, nhưng nhìn những khuôn mặt tang thương tràn ngập cảm kích, nội tâm hắn thực ấm áp. Những người này đều là phát ra cảm kích hắn từ tận đáy lòng, bởi vì hắn đã cứu mạng bọn họ. Bọn họ ở núi sâu trong thời gian dài, mỗi ngày đưa lưng về phía mặt trời làm việc, dãi nắng dầm mưa. Rất nhiều người tuổi không lớn, thân thể cũng đã thực gầy ốm, cuộc sống thực nghèo khó. Thế nhưng bọn họ còn lấy ra nhiều trứng gà như vậy, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng Lâm Thành cảm giác còn giá trị hơn so với vàng. Đây không phải trứng gà, đây là tấm lòng cảm kích của thôn dân. Nếu biết thôn người ta xảy ra vấn đề, không ra tay trợ giúp, lương tâm hắn có điểm băn khoăn. Trời ạ, tòa thôn này vậy mà là thần long kéo quan. Lâm Thành, ngươi dựa theo ta nói mà làm, bảo đảm có thể làm ngươi trở nên cường đại hơn. Đến lúc đó liền tính là pháp sư lục phẩm cũng không làm gì được ngươi. Thanh âm của đại ma đầu lại tiếp tục vang lên. Lâm Thành không có để ý đến, hắn đã quen với việc đại ma đầu sử dụng hắn. Dựa theo đại ma đầu đi làm sao? Trừ phía đầu của Lâm Thành là bị ngốc, không cần nghĩ đều biết đại ma đầu khẳng định là muốn thi triển tà thuật, thật giống như tà tu lúc trước bố trí tứ phương huyết sát trận. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo đám người thôn trưởng đi vào một chỗ cao, phóng mắt nhìn lại có thể nhìn đến toàn cảnh trong thôn. Đôi mắt Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, cẩn thận tìm kiếm huyệt vị của thần long kéo quan, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Thực mau hắn liền tìm được nguyên nhân. Muốn giải quyết vấn đề phong thủy, chỉ cần tìm được nguyên nhân, thứ dễ dàng là có thể giải quyết. Lâm Thành lập tức nhìn thôn trưởng nói. Thôn trưởng, từ nơi này nhìn xuống, ông cảm thấy thôn các ông giống cái gì? Thôn trưởng hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó mở miệng nói. Có điểm giống quan tài, dòng suối nhỏ bên cạnh giống rồng, là bốn con rồng. Không sai, Tô Gia Thôn chính là vị trí phong thủy thần long kéo quan. Bốn dòng suối nhỏ tựa như bốn con thần long, thôn chính là quan tài, nhưng một cái trong đó đã bị chặn ngang cắt đứt, thần long biến thành tử long. Vốn dĩ núi lớn thiếu nhân khí, sơn tinh quỷ quái rất nhiều, thần long kéo quan vừa chính vừa tà, nếu biến là tà long, đến lúc đó toàn bộ thôn đều sẽ gặp tai ương. Cũng may chúng tôi kịp thời đuổi tới, chỉ có một dòng suối nhỏ bị lấp kín, ta hoài nghi quỷ khí trên người tiểu nhụy liên cùng việc dòng suối nhỏ bị lấp kia có quan hệ. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Thôn trưởng vừa nghe tôi khắc liền nóng nảy. Lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn là cảm thấy dòng suối nhỏ kia không tốt, cảm thấy sẽ đối với thôn có bất lợi. Ba dòng suối nhỏ khác đều hữu dụng, cái này liền vô dụng, liền lấp kín. Ai biết đây lại là một việc lớn, không phải Lâm Thành nói cho hắn, chính là hắn đã chết cũng không biết chết như thế nào. Trái không được gần đây vào ban đêm hay nghe được thanh âm kỳ quái, thì ra là bởi vì thần long biến thành tử long, sơn tinh quỷ quái đều ra tới tăng loạn. Không cần phải gấp gáp, phát hiện sớm còn có thể bổ cứu. Chờ lát nữa ông hãy trở về, đem dòng suối nhỏ đang lấp kín này khơi ra là được, đồng thời bảo vệ tốt dòng suối nhỏ. Bốn dòng suối nhỏ này chính là thần long bảo hộ thôn các ông, không có bọn chúng, thôn các ông chính là một cái quan tài, có bao nhiêu người liền chết bấy nhiêu. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc, hắn không có nói giỡn. Không có bốn dòng suối nhỏ này, vị trí này chính là một cái quan tài. Quan tài ngụ ý là chết, người ở trong quan tài đều là người chết. Đừng nói trong thôn có hơn trăm người, chính là hơn 1.000 người đều phải chết. Được được, tại đây liền gọi người đi làm. Thôn trưởng không ngừng gật đầu, đang chuẩn bị đi, phát hiện đám người Lâm Thành còn ở tại chỗ, nhìn không được mở miệng nói. Tiểu đạo trưởng, cậu không chuẩn bị cùng nhau trở về thôn sao? Không được, chúng tôi còn muốn làm chuyện càng thêm quan trọng hơn. Sở dĩ tới thôn là muốn mang tổ chức nghỉ trở về thăm mọi người, bằng không ta đều sẽ không vào bên trong thôn. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vậy được rồi, chờ các cậu làm xong chuyện của mình nhớ rõ tới thôn, chúng ta nhất định phải chiêu đãi cậu. Bên Lâm Thành có việc, thôn trưởng cũng không bắt buộc. Tiếp theo đề mặt nghiêm khắc nhìn tổ chức nghị nói. Tiểu nghị, người hãy ngoan ngoãn đi theo tiểu đạo trưởng, không được gây chuyện cho tiểu đạo trưởng. Thôn trưởng ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây chuyện cho lão đại. Tổ chức nghị cho thôn trưởng một ánh mắt yên tâm, thập phần chắc chắn nói. Lão đại, ta muốn cùng thôn trưởng trở về. Lúc này, Bang Lam đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành, nhớ tới tiểu nhụy nhìn thấy phía trước, nội tâm hắn liền có một trận kích động. Hắn phát hiện chính mình giống như đã yêu. Hắn thề, đời này nhất định phải cưới được tiểu nhụy. Thật sự quá xinh đẹp đến trong xương cốt. Thoáng nhìn tiểu nhụy cười, dấu vết in sâu ở trong đáy lòng hắn, không thể xóa bỏ được. Ngươi là muốn cùng thôn trưởng trở về, hay là muốn cùng tiểu nhụy trở về? Lâm Thành liếc mắt nhìn Bang Lam một cái, gia hỏa này nghĩ gì hắn không sai biệt lắm đều nhìn thấu. Tiểu huynh đệ, nếu là người muốn tìm vợ, trong thôn còn có người xinh đẹp hơn cả tiểu nhụy, ta có thể giới thiệu cho người. Về phần các người có hợp nhau hay không, liền xem bản lĩnh của người. Thôn trưởng cười cười nhìn Bác Lam trêu ghẹo nói. Không cần, tôi chỉ cần tiểu nhụy. Tôi phát hiện tôi đã yêu nàng thật sâu. Nàng mắt ngọc mày ngài là động lòng người cỡ nào. Ba một cái, lời còn chưa nói xong, Lâm Thành hung hăng đánh tới trên đầu Bác Lam một cái. Mẹ nó, ngươi nằm mơ tỉnh hay chưa? Tỉnh rồi nhanh chóng đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Thôn trưởng, tôi cùng lão đại đi làm chính sự, chờ lần sau chúng tôi sẽ trở về chơi. Tổ chức nghị nhìn thôn trưởng nói. Được, các người cẩn thận một chút. Thôn trưởng gật gật đầu, trong lòng sốt ruột mở ra dòng suối nhỏ, liền không hề cùng với đám người Lâm Thành hàn huyên. Sau khi cùng mấy người Lâm Thành từ biệt, vội vàng chạy đến trong thôn. Đám người Lâm Thành cũng tiếp tục lên núi. Ở đỉnh núi chính là đạo quan của Long Vân Tử, là nơi hắn đã học tập đạo thuật một tháng. Không thể không nói, Long Vân Tử vẫn là thập phần lợi hại. Thời gian một tháng là có thể dạy ra một đệ tử. Bất quá hết thảy những việc này vẫn là không rời khỏi đan dược đã gặp quan là không quên. Lão đại, thôn cùng với tiểu nhụy sẽ không có nguy hiểm chứ? Vừa đi, tổ chức nghỉ ở một bên hỏi. Vừa rồi hắn nghe Lâm Thành nói trên người tiểu nhụy có quỷ khí, hắn biết Lâm Thành tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Giờ phút này hắn thực cảm thấy lo lắng cho tiểu nhụy. Trong mắt hắn, tiểu nhụy liền cùng em gái ruột của hắn không có bất luận cái gì khác nhau. Khi còn nhỏ, hắn còn thường xuyên đến nhà của tiểu nhụy ăn cơm. Nói câu không dễ nghe, hắn chính là ăn cơm của cả thôn lớn lên. Mọi người trong thôn đối với hắn đều có ân dưỡng dục. Thôn mở ra dòng suối nhỏ sẽ không có việc gì. Thần Long kéo quan, phong thủy bảo huyệt sẽ bắt đầu vận chuyển. Lệ quỷ cùng với tiểu nhụy tiếp xúc thời gian dài cũng sẽ không dám tiếp xúc. Tất cả việc lạ, âm thanh quái dị trong thôn cũng sẽ biến mất theo, cho nên tiểu nhụy là sẽ không có việc gì. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Thần Long kéo quan sở dĩ lợi hại như vậy chính là bởi vì huyệt vị này trăm năm khó gặp. Bốn con thần long bảo hộ thôn, hết thảy yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần, còn có thể khiến cho thôn mưa thuận gió hòa, địa linh nhân kiệt. Sẽ không có việc gì liền tốt. Tiểu nhụy chính là vợ tương lai của ta. Tổ chức nghỉ, ta cảnh cáo ngươi, cái gì đều có thể cho ngươi, nhưng tiểu nhụy là không được. Bác Lam, ngươi có phải bị quỷ thượng thân hay không? Muốn ta dùng kiếm quốc đào một kiếm đâm ngươi hay không? Giúp ngươi đuổi quỷ. Người ta đều không quen biết ngươi, liền thành vợ tương lai của ngươi. Theo lý thuyết, ngươi có tiền như vậy, hẳn là gặp qua không ít mỹ nữ, tại sao lại sẽ coi trọng tiểu nhụy? Lâm Thành mở miệng nói. Lão đại, cậu đừng nói giỡn, bị cậu một kiếm đâm tới, ta liền phải chết. Cậu là không biết đâu, nhà tôi tuy rằng có tiền, nhưng mỗi lần ra ngoài, ba tôi đều âm thầm phái người theo dõi tôi. Nếu tôi chuẩn bị cùng với nữ sinh phát sinh cái gì, người theo dõi tôi liền sẽ xuất hiện. Đáng giận nhất chính là lần trước cùng với một cô gái kia thuê phòng, quần đều cởi ra rồi, sau đó bị người của ba tôi phái tới đem tôi bắt đi. Đến bây giờ tôi vẫn là xử nam, các cậu người no không biết người đói khổ, Tao hiện tại nhìn thấy tổ chức nghị đều cảm thấy tổ chức nghị lớn lên xinh đẹp, càng đừng nói là tiểu nhụy. Bác Lam đầy mặt buồn bực nói. Đồng thời tổ chức nghị nhanh chóng rời xa bác Lam. Trái không được phía trước hắn cõng bác Lam, cảm thấy bác Lam có thứ gì chạm vào hắn. Hiện tại ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm, da gà đều nổi lên. Mẹ nó, ta cũng là sử nam, đến chết đều là vậy, biến thành cương thi vẫn là vậy. Lâm Thành vô cùng buồn bực, nhưng những lời này hắn đương nhiên không có khả năng nói ra. Mẹ nó, ngươi vậy mà vẫn là sử nam, đi, không chơi cùng sử nam. Nói xong, Lâm Thành chạy thẳng đến đỉnh núi. Ngươi là gay. Tổ chức nghị thập phần buồn bực, có loại cảm giác bị bác Lam làm gì, lập tức bước chân nhanh hơn đuổi kịp Lâm Thành. Không phải, các cậu chờ tôi, các cậu chờ tôi với, kỳ thật tôi nói giỡn, tôi không phải là sử nam. Bác Lam lập tức liền đuổi theo. Ba người ở trong núi lớn yên tĩnh, có vẻ vô cùng náo nhiệt, làm cho núi lớn trông giống tăng thêm một tiên nhân khí. 2 giờ sau, Lâm Thành nhìn đạo quan trước mắt, đại môn đóng chặt, bên trong quả nhiên không có ai. Cậu không biết Lăng Vân Tử đã đi nơi nào, hay là thật sự đã thành thần tiên. Đi, đi hàng mãnh quỷ. Lâm Thành chưa từng có nhiều do dự, mang theo 2 người liền đi đến hàng mãnh quỷ. Nghe được 3 chữ hàng mãnh quỷ, Bán Lam cùng với tổ chức nghị đồng thời run lên. Còn chưa tới, bọn họ liền cảm thấy da đầu tê dại. Hàng mãnh quỷ cách đạo quan không phải rất xa, dùng thời gian 10 mấy phút liền chạy tới. Lâm Thành nhớ rõ lúc ấy chính mình ở chỗ này nhìn thấy Lâm Vân Tử cùng với Chu Hình bị trói ở trên cây cột kia. 2 cây cột đều còn ở đó. Khi ấy Lâm Vân Tử đứng ở nơi đó, lúc ấy chuẩn bị đi cứu, kết quả phát hiện chính mình không phải đối thủ của những lệ quỷ bên cạnh đó, liền trở lại theo đường cũ. Kết quả gặp được Thụ Tinh, bất đắc dĩ chỉ có thể đi cứu Lăng Vân Tử. Giờ phút này hắn thập phần may mắn, lúc ấy thật sự đi rồi, khả năng cũng không học được một thân bản lĩnh này, thậm chí khả năng bị Lăng Vân Tử giết chết. Tới rồi. Lâm Thành dừng lại bước chân, cảm nhận được nơi cực âm truyền đến âm khí nồng đậm, cả người thoải mái, có loại cảm giác về đến nhà. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.